Giọng nói của Tào Hoàng lãnh đạm. Theo đó bóng dáng hắn từ trong hoàng cung đi từng bước ra một, vang vọng thiên địa. Cho đến khi hắn đứng ở giữa không trung, đứng ở trước chín cái linh thạch hình thành cái gương kia, khí tức thái cổ trên người hắn bạo phát bừa bãi. Mình dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên like, chia sẻ video và đừng quên ủng hộ chuyện mới của Phong nữa. Chào mọi người.